đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778, Hồng Thủ Bảo Dương. Một càng, Lục Châu đã thật lâu chưa từng nhìn thấy thời hạn Bảo Dương xuất hiện. Lần trước xuất hiện thời điểm, mở ra một đống đồ tốt. Lần này thời hạn Bảo Dương nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Vấn đề là, lần này mở dương phương thức có thể ngàn vạn đừng là các đồ đệ vũ khí. Chạy tới chạy lui, kia được bao lâu? Lục Châu nhìn xuống giá cả, giá bán 1 vạn điểm. Đầu năm nay, giá hàng quá cao, thu nhập vẫn là như cũ. Sống thế nào? Còn tốt vừa rồi kia một đợt công đức tăng lên. Kiếm không ít, đầy đủ tiêu xài. Điểm công đức, 51.440. Mua, Lục Châu cơ hồ không do dự. Tiền trạch mua thời hạn Bảo Dương. 1 vạn điểm công đức giây lát ở giữa hoa ra ngoài. Bất quá, Lục Châu cũng không đau lòng. Một vệt quang hoa rơi xuống. Một cái thiên mặc sắc cái dương xuất hiện trên bàn. Đồng thời hệ thống giao diện đếm ngược tính toán. 7 ngày thời gian, Lục Châu đi tới. Tỉ mỉ quan sát cái dương hình dạng bề ngoài. Có thể ngàn vạn có khác cái gì đặc thù giải khai phương thức. Tư Vô Nhai không có mang ở bên người. Chính mình cũng không muốn động đầu óc. Tiêu tốn thời gian quá lâu. Liền không có lời. Quan sát nửa ngày về sau. Không có phát hiện trên cái dương có bất kỳ đồ án. Điều này nói rõ lần này mở ra cái dương. Không cần sử dụng các đồ đệ vũ khí. Còn tốt. Kia. Nên như thế nào mở ra đâu? Tại cái dương phía trên nhất, trừ một cái nhỏ bé lỗ bên ngoài, 5 cái khác mặt, bóng loáng vuông vức, không có lỗ hổng, không có cái khác ao hãm địa phương. Lục Châu nhíu mày, chẳng lẽ cái này tế lỗ, liền là cắm chìa khóa địa phương. Chỉ có cái này một loại giải thích, nói thông được. Lục Châu móc ra vị danh, điều động nguyên khí, lên trên vạch một cái âm. Hỏa hoa văng khắp nơi. Cái này Bảo Dương cùng bên trên một cái Bảo Dương đồng dạng. Rắn chắc vô cùng. Ý vị này hắn bản thân cũng có thể làm vũ khí sử dụng. Không kém gì hoang cấp vũ khí. Cũng không biết cái này đồ vật có thể hay không giống phía trước kia dạng biến thành quyền sáo. Bằng không mà nói. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm một cái hẹp dài dây thừng tử. Ôm lấy tế lỗ. Làm vung mạnh đại trùy một loại vũ khí sử dụng. 10 cái đồ đệ. Người nào thích người nào cầm đi. Nghĩ đến đây. Lục Châu lại không chậm trễ thời gian. Mà là tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. Mở dương sự tình. Được hợp mưu hợp sức. Vẻn vẹn chỉ dựa vào tự mình một người. Độ khó rất lớn. Bất chi bất giác. Thời gian trôi qua. Sáng sớm hôm sau. Lục Châu liền lệnh người. Để 4 cái đồ đệ. Mạnh Trường Đông, Hạ Trường Thu, Điền Bất Kỵ, Kỳ Phong Hành cùng Vu Vu đến hắn biệt uyển. Hắn đem cái dương tiện tay vung lên, nhét vào biệt uyển bên trong. Đám người quay chung quanh kia mặc sắc Bảo Dương nhìn một hồi lâu. Không có đầu mối, Mạnh Trường Đông chắp tay nói. Lục tiền bối, cái này là một cái Bảo Dương, cần ngươi nhóm thúc đẩy đầu óc, mở ra nó, cái này còn không đơn giản. Sư phụ, xem ta, Tiểu Diên Nhi nhấc chân mang theo cương khí, đạp tới, phanh phanh phanh, liền đánh 3 cước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhìn đến 10 phần im lặng, cái dương đều bị dẫm đến lâm vào mặt đất, vẫn y như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu Diên Nhi khẽ nói, còn là đại sư huynh cùng nhị sư huynh bổ ra đi, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nha đầu này thời gian dài như vậy còn là thiên vị vũ lực. Quá táo bạo, Lục Châu lắc đầu nói ra. Vật này cực kỳ rắn chắc. Hoang cấp vũ khí, liền không cần thử lại. Vu Chính Hải gật đầu nói. Cái này cùng lúc trước để chúng ta nhìn cái dương đồng dạng. Sư phụ, ngài từ chỗ nào làm? Không nên hỏi đừng hỏi. Lục Châu thản nhiên nói. Vu Chính Hải cười xấu hổ cười. Sư phụ có đồ tốt không thể bình thường hơn được. Ma Thiên Các lúc trước cũng là bởi vì cái này bị thiên hạ người nhớ thương. Thập đại danh môn mặt ngoài là muốn vây quét Ma Thiên Các. Nội địa bên trong đều là ngấp nghé Ma Thiên Các bảo bối. Cái này chủng động não việc. còn là lưu cho thất sư đệ đi. Vu Chính Hải tránh ra. Ngô Thượng Nhung khoanh tay, lạnh nhạt nhìn thoáng qua, nói ra, nếu là giết người, ta tại làm việc này, chỉ sợ chỉ có thất sư đệ có thể giải quyết. Lục Châu cũng không có trông cậy vào hai người bọn họ có thể nghĩ ra cái gì ý kiến hay. Hắn nhìn về phía Hạ Trường Thu cùng Mạnh Trường Đông, hỏi, người nhóm thấy thế nào? Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ lắc đầu liên tục, biểu thị không có biện pháp. Mạnh Trường Đông tán thán nói, như này tinh xảo kiên cố như hoang cấp vũ khí, ta ngược lại là lần đầu gặp. Bất quá, cái này phía trên tế lỗ, hẳn là mở dương duy nhất chi chỗ. Nói nhảm, liền ta đều nhìn ra. Tiểu Diên Nhi lườm hắn một cái. Mạnh trưởng lão không cần chú ý, ta cái này cửu sư muội luôn luôn như đây. Thời gian lâu dài, ngươi sẽ phát hiện, nàng kỳ thực rất kính già yêu trẻ. Ngô Thượng Nhung nói ra, Tiểu Diên Nhi bị người cái này khen một cái, liền hì hì cười nói, tạ ơn nhị sư huynh khích lệ, còn là nhị sư huynh hiểu rõ ta nhất. Mạnh Trường Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu lắc đầu, nhìn bộ dạng này, tạm thời là không có biện pháp mở ra cái dương này. Chính chuẩn bị đem cái dương thu hồi thời điểm Hải Loa lại cau mày, biểu tình có chút mất tự nhiên chỉ vào cái dương nói, hắn, ta gặp qua. Ánh mắt mọi người rời đi, có chút ngạc nhiên nhìn xem Hải Loa. Lục Châu cũng rất kinh ngạc, hệ thống xuất phẩm, Hải Loa thế nào nhận thức, cố ý dẫn đạo, trong cõi U Minh tự có chú định, gặp nàng biểu tình không thích hợp. Lục Châu liền trì hoãn tiếng nói ra, không nên gấp gáp, từ từ suy nghĩ, nhìn rõ ràng, hắn tiện tay vung lên, kia bảo dương trôi lơ lửng, trôi giạt đến trước mặt của nàng. Hải Loa lắc đầu, nói ra, nhớ không rõ, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu thở dài một âm thanh, đem cái dương rơi xuống. Hải Loa lại mơ mơ màng màng nói, chìa khóa, ta chỉ nhớ rõ chìa khóa, ở đâu? Lục Châu hỏi, Hoàng Cung, Lục Châu nội tâm nhất kinh, chẳng lẽ muốn đi một chuyến đại đường Hoàng Cung? Mạnh Trường Đông ánh mắt phức tạp nhìn xem Hải Loa nói ra, Lục tiền bối, ngươi thập đệ tử, nga không, thập tiên sinh, đi qua Hoàng Cung, nàng vốn là Hồng Liên giới người, trời có mắt rồi, bản tọa thu nàng làm đồ, truyền cho nàng tu hành, để nàng tại chúng sinh bên trong nắm giữ sức tự vệ, an ổn vượt qua cả đời. Lục Châu chậm nói ra, Hải Loa thông hiểu thú ngữ, tinh thông âm luật. Mạnh trưởng lão, ngươi là Hồng Liên bên trong người, kiến thức rộng rãi, có thể có nghe nói qua, có lẽ có thể nghe ngóng đến Hải Loa người nhà hoặc giả thân thích cái gì cũng chưa biết chừng. Thông hiểu thú ngữ, tinh thông âm luật thiên phú cực ít, ta biết đến, ngược lại là có một vị, nàng tên gọi Lạc Tuyên, là một vị danh phù kỳ thực thiên tài. Kỷ Phong Hành lập tức phụ họa nói, đúng, ta nhớ tới. Thiên Vũ Viện thiên tài, dùng trước đều gọi nàng người điên. Kia thiên toa, hồng sắc vận chuyển khí, còn có đạo văn, đều là ra từ tay nàng. Vu Chính Hải nghĩ lên chính mình thân phận, hắn cùng Hải Loa khá có chỗ tương tự. Đặc biệt là phục sinh sau đó đoạn thời gian kia, cũng là ký ức cùng tu vi thức tỉnh một loại trạng thái. Vu Chính Hải nói ra, hẳn là Hải Loa liền là Lạc Tiên chết sau phục sinh. Đám người nhất kinh, Tiểu Diên Nhi từ không nghĩ tới vấn đề này. Giật nảy mình, Hải Loa mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn xem đại gia. Chính mình cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Dần dần nội tâm có chút ủy khuất. Mạnh Trường Đông cười ha hả, lắc đầu nói, đây không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Kỷ Phong Hành nghi ngờ nói, sao, Lạc Tuyên, căn bản liền không chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.